Cửu Tiêu, chương 589, Long Cung tới. Góc truyện audio.com. Tên Bắc Phương Thương Long. Phương Quý thế nhưng là đã sớm đã nghe qua. Thậm chí còn cùng hắn môn hạ đã từng quen biết. Ngay từ đầu đối với vị này danh mãn Bắc Phực Phương Bắc Cuồng Nhân. Hắn ngược lại không có gì đặc biệt cảm giác. Còn đã từng bởi vì tại Đan Hòa Tông vấn đề đãi ngộ mà lòng sinh bất mãn. Thay tông chủ nhà mình sinh khí tới, dù sao hắn vẫn cảm thấy, tông chủ nhà mình mới là lợi hại nhất, chẳng qua hiện nay bỗng nhiên ở chỗ này nhìn thấy, ngược lại là lập tức sinh hảo cảm hơn đi ra, không phải là bởi vì Bắc Phương Thương Long này cứu mình tính mệnh, mà là bởi vì hắn thế mà một câu nói nhảm cũng không nhiều lời. Đi lên trước hết chém giết nam cảnh ba vị nguyên anh lão tổ kia. Phần này bá đạo hành vi, thật sự là để vừa mới còn nhận lấy đối phương chèn ép Phương Quý. Lập tức liền sinh ra không hiểu tán đồng đi ra, quản đối phương tu vi gì, thân phận gì, nếu đáng chết, vậy liền nên giết, cho nên hắn mới lớn tiếng gọi tốt, quản hắn người khác nghĩ như thế nào, mà Bắc Phương Thương Long này, dường như nhận biết mình, còn khen chính mình không sai. Ngược lại để Phương Quý có chút ngoài ý muốn sau khi, hảo cảm lại tăng, cảm thấy người này bản sự không nhỏ, ánh mắt cũng rất tốt, nhưng có sao nói vậy, giống Phương Quý người không tim không phổi như vậy lại là không nhiều. Tại Bắc Phương Thương Long kia bỗng nhiên hiện thân, chém giết nam cảnh ba vị tu sĩ nguyên anh thời điểm. Vô luận là nam cảnh hay là bắc cảnh, bao nhiêu tu sĩ. Vào lúc này đều đã bị chấn nhiếp rồi, trong lòng giống như là đè ép một tảng đá lớn, nửa ngày chậm không quá mức đến, nhất là tức đại công tử các loại có chút cái nhìn đại cục. Càng là tâm tình nặng nề, gặp được đối phương ba vị nguyên anh xuất thủ thời điểm. Bọn hắn cũng phẫn nộ cùng thống hận, thế nhưng là nhìn thấy Bắc Phương Thương Long ra tay giết bọn hắn. Nhưng cũng nhất thời trong tâm hơi kinh. Vô luận trong lòng thừa nhận cùng không thừa nhận, Nguyên Anh đều tuyệt không phải tu sĩ Kim Đan có thể so sánh được. Lập tức chém giết nam cảnh ba vị Nguyên Anh, hay là tại trong lúc mấu chốt này, chẳng lẽ, bắc cảnh cùng nam cảnh, thật muốn trước tranh tài một trận rồi, đủ loại phức tạp tâm cảnh phía dưới. Bây giờ cố nhiên tu sĩ nam cảnh đã hết mất hết đảm lược phách. Nhưng đại chiến này, đúng là tạm thời ngừng lại. Ngươi chính là cái kia khều gân rồng đệ tử Thái Bài Tông. Bây giờ thập nhị tiểu thánh đứng đầu, cũng tại trong một mảnh ngưng trệ, Bắc Phương Thương Long đã đem cây thiết thương kia vác tại trên thân. Cùng hắn sau lưng đại đao đặt song song, sau đó chậm rãi hướng phía dưới đi tới. Hắn lúc này đã thu binh khí, nhưng trên thân sát khí phình lên đung đưa, sát khí bẩm sinh kia. Nhưng vẫn là cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ áp bách chỉ ý Phương Quý bên người tu sĩ. Cùng nhau lui lại, sau đó mới hướng hắn hành lễ. Ngược lại là Phương Quý không có hành lễ. Chỉ là đối với lão đầu này lên chút thân cận chỉ ý cười nói. Là ta, ta gặp qua đồ đệ của ngươi. Hắn cũng đối với ta nói qua ngươi. Bắc Phương Thương Long đi tới phụ cận, trên dưới đánh giá Phương Quý vài lần. Tựa hồ đáy mắt cũng có chút phức tạp cảm xúc, một lát sau, mới chậm rãi lắc đầu, nói, Thái Bạch Tông hai tên kia, đã sớm biết bọn hắn đều có chút thâm tàng bất lộ bản sự. Lại không nghĩ rằng bọn hắn dạy đồ đệ cũng rất có thủ đoạn. Nguyên bản ta coi là Thái Bạch Tông truyền nhân, sẽ là Triệu Chân Hồ lão âm hàng kia nhi tử tới. Lại không nghĩ rằng cuối cùng xuất hiện một cái ngươi. Bắc Phực thập nhị tiểu thánh đứng đầu, ha ha, tên tuổi này có thể tính cho bọn hắn tranh khí a, ha ha. Tạm được, so hai người bọn hắn năm đó mạnh một chút, nâng lên cái này, Phương Quý cũng không không đắc ý cười trả lời. Bắc Phương Thương Long từ chối cho ý kiến, chỉ là giống như cười mà không phải cười đánh giá Phương Quý. Chậm rãi nói, ta còn nghe nói, người đã từng bắn tiếng. Nói tên Bắc Phực thập nhị tiểu thánh này, nên thuộc về ai, toàn do ngươi tới làm chủ. Việc này, thế nhưng là thật, nói ánh mắt thăm thẳm, rơi vào Phương Quý trên mặt, phảng phất phảng phất trời đi theo sụp xuống. Nguyên bản trên người hắn liền có thể sợ sát khí. Khẽ dựa tới gần liền khiến người sợ hãi thần. Huống chi hắn còn cầm hai mắt chừng chính mình. Ngài, nghe Bắc Phương Thương Long nói lên gốc dạ này. Phương Quý trong lòng bỗng nhiên khẽ giật mình. Nghĩ đến một điểm nữa. Lão đầu tử này thế nhưng là trong Bắc Vực Thất Thánh lão nhị. Càng là tính thực chất lão đại. Nhưng bây giờ trong Bắc Vực Thập Nhị Tiểu Thánh này, đệ tử của hắn lại ngay cả một cái danh phận cũng không có chiếm được. Dạng này có phải hay không không tốt lắm, ngay cả cổ thông lão quái, đều lo lắng quá mức mất mặt, chuyên môn để Thanh Phong đến cho chính mình tặng lễ đâu. Mà Bắc Phương Thương Long này bỗng nhiên hiện thân, có thể hay không cũng là bởi vì đối với thứ hạng này không hài lòng. Đặc biệt tới, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích, thử thăm dò nói, vậy cung sư huynh, lão phu muốn nói không phải những này. Bắc Phương Thương Long khẽ nhíu mày, trực tiếp ngắt lời hắn, nói, thứ bất tài kia, bây giờ ngay tại kinh lịch tâm kiếp, kim đan cũng không thành, còn chưa xứng danh liệt bây giờ Bắc Vực Thiên Kiêu hàng ngũ. Huống hồ tên tuổi của hắn là chuyện của hắn, lại liên quan lão phu chuyện gì, chẳng lẽ các ngươi cái này thập nhị tiểu thánh tên tuổi như vậy không đáng tiền. Lão phu tới thuận miệng hỏi một câu. Ngươi liền muốn để một cái đi ra. Phương Quý tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Cũng không cho phép ngẩn người. Tiểu tử, nhìn ngươi không giống như là cái ngốc. Chẳng lẽ còn nghĩ mãi mà không rõ. Bắc Phương Thương Long nhìn xem Phương Quý. Cười lạnh nói. Cái gì tiểu thánh không tiểu thánh. Chỉ là cái giám. Phương Quý nghe vậy. Lập tức có chút không vừa ý. Hào hào nói chuyện. Làm sao còn mắng chửi người đâu, mà tại phía sau hắn tức đại công tử bọn người, sắc mặt cũng đều có chút xấu hổ, Bắc Phương Thương Long không để ý tới bọn hắn, hừ lạnh một tiếng, nói, liền ngay cả lúc trước chúng ta cái kia thất thánh tên, cũng một chút cái dám dùng không có, bất quá là đông thổ tới lão hỗn đản rảnh đến vô sự làm, thuận miệng nói ra mà thôi, ngay từ đầu ai lại thật hợp lý chuyện rồi. Về sau có thể có người nhớ kỹ danh hào này, là bởi vì lão phu tại phương Bắc loạn tôn phủ căn cơ. Mà bây giờ có thể có người đem thất thánh thổi lên trời. Là bởi vì Thái Bài Tông hai tên kia liên tiếp đã làm một ít xinh đẹp sự tình. Bằng không mà nói, ai nào biết Bắc Vực thất thánh là cái gì? Vạn không nghĩ tới hắn sẽ nói những này. Phương Quý bọn người thần sắc đều có chút không hiểu nhìn xem hắn. Mà Bắc Phương Thương Long nói đi những lời này, trên mặt thế mà cũng giống là xuất hiện chút tiêu điều trị, ánh mắt từ trên thân Phương Quý rời. Thành âm cũng đột nhiên thấp rất nhiều, khẽ thở dài, còn nếu là bởi vì đồ vật cái dám dùng không có này. Bị người nắm mũi dẫn đi, hắn tự giễu cười một tiếng, nói, chẳng phải là càng ngu xuẩn, Phương Quý đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Bắc Phương Thương Long này một chút. Trong lòng giống như là minh bạch thứ gì, các ngươi có thể nghĩ đến minh bạch liền tốt, mà thấy chung quanh lặng ngắt như tờ, một mảnh vắng vẻ, Bắc Phương Thương Long cũng không biết là vui mừng hay là cảm khái. Lại hoặc là nói, chỉ là không kiên nhẫn cùng bọn tiểu bối này nói quá nhiều. Đúng là trực tiếp bước nhanh chân, liền hướng về trên biển phương hướng đi đến, rất nhanh không thấy thân ảnh. Chỉ có thanh âm theo gió trà sát trở về, nếu không minh bạch, đó cũng là Bắc Vực khí số dừng ở đây rồi. Đám người vạn không nghĩ tới, hắn nói đến là đến, nói đi là đi, đều là hướng hắn bóng lưng nhìn lại. Thương Long tử tiền bối, lại cũng muốn hướng Long cung đi à, có người bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Lần này tốt, đến Long cung, cũng có trưởng bối trông nom. Thương Long tiền bối tham gia thất hải tịnh yến, ngược lại là hợp tình lý, có người khác cười nói, thế nhân đều biết, Thương Long nhất mạch làm cùng thất hải quan hệ không tệ. Thậm chí có nghe đồn, Thương Long tử tiền bối làm giàu, liền từng chiếm được thất hải duy trì, như tính toán ra, mặc dù thất hải tịnh yến, cực ít mời tu sĩ Bắc Vực, nhưng cũng không phải thật cái hoàn toàn không ai tham dự qua. Vị này Thương Long tử tiền bối, khi còn trẻ tuổi liền nên được từng tới Long tộc chỉ điểm. Lúc này mới thừa thế xông lên, trước đó còn lo lắng, sẽ ở bữa tiệc gặp được phiền toái gì. Bây giờ nhưng bất tất lo lắng, trong nghị luận ầm ĩ, Phương Quý nhìn qua Bắc Phương Thương Long bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Cũng không biết sao, nghe Bắc Phương Thương Long những lời kia, trong lòng của hắn đột nhiên cảm giác được có chút cổ quái. Ha ha, bây giờ nói gặp được cái gì? Gắn liền với thời gian còn sớm, hay là trước định tốt đều ai đi dự tiệc quan trọng hơn a? Trong một mảnh kích động nghị luận. Bỗng nhiên có người cười lấy mở miệng nói, những người khác vì thế mà kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, đều giống như nghĩ tới điều gì. Bầu không khí vì đó cứng lại, chợt có người nói, định ra danh sách này trước đó, hay là trước hết giết sạch những tu sĩ nam cảnh này. Càng nhiều người phản ứng lại, không sai, không thể lưu lại một cái. Vừa nói chuyện, đã có người quát ra miệng, vội vã tế khởi pháp bảo thần thông, hướng tu sĩ nam cảnh đánh tới. Vừa rồi tu sĩ nam cảnh động thủ trước, hai bên đã là giết đến lửa cháy. Chỉ là bởi vì đến cái kia ba vị nguyên anh lão tu xuất hiện, mới khiến cho trận này đại loạn, tạm thời dừng lại, nhưng bây giờ, Bắc Phương Thương Long đã ngay cả những cái kia nam cảnh nguyên anh đều giết. Những người còn lại, tự nhiên hoàn toàn không có cậy vào. Tu sĩ Bắc vực, có ăn đau khổ, có tâm lý còn muốn lấy suy nghĩ khác, lập tức liền lại xông tới giết. Chỉ bất quá, lúc này tu sĩ nam cảnh đã lại không gan tiếp tục giết tiếp. Lại thêm vừa rồi mấy vị kia nguyên anh xuất thủ, cũng đã giúp bọn hắn mở ra đường lui. Lúc này tim mật đều là tang, lập tức phần phật một mảnh tán đi. Chỉ là chạy trốn, liên thủ cũng không dám còn. Mà những tu sĩ bắc cảnh này, thì một bên đại hống trùng sát, tranh đoạt lên lạc đàn đối thủ. Nhìn qua bọn hắn tranh nhau xuất thủ tràng diện, Phương Quý sắc mặt, bỗng nhiên liền trở nên có chút nặng nề đứng lên. Chư vị, biển xanh chi tân, thịnh yến sắp tới, vốn là việc vui, cần gì phải vọng động can qua. Tại hắn nói đến đây nói lúc, không chung cái kia thập phương loạn thiên trận sương mù, đã hết đều là phiêu tán. Phương đông giữa không chung ánh nắng, thì tại lúc này vẩy xuống dưới, thẳng lộ ra tươi đẹp một mảnh, cũng tại trong ánh nắng này. Trên biển xanh bỗng nhiên cuốn lên một mảnh sóng biển, giống đứng lên giống như là một đạo sóng lớn, mà tại trong bọt nước kia, lại có một mảnh dòng nước, phóng lên tận trời, trực tiếp cuốn về phía phương hướng này, còn chưa tới trước người. Mảnh sóng biển kia, liền đã ở không trung tản ra, thình lình nhìn thấy, lại là hai đội lính tôm tướng cua, vây quanh ở giữa cả người phụ mai rùa nam tử. Chậm rãi từ từ đi về phía trước, còn có một khoảng cách, liền đã liên tục chắp tay, mở miệng cười, bái kiến chư vị tiểu thánh, nhỏ phụng long chủ chi mệnh, chuyên tới để đón lấy bắc vực quý khách. Vừa nói, hắn đậu xanh giống như hai cái đôi mắt nhỏ quét qua mảnh chiến trường này. Nhìn qua không trung trôi nổi đại trận hài cốt, đầy đất máu tươi thi hài, cùng nơi xa chỗ gần. Đằng đằng sát khí tu sĩ bắc cảnh, cùng vừa sợ lại sợ tu sĩ nam cảnh, giống như là đang thẩm vấn xem một tấm bài thi, trên khuôn mặt che kín thanh lân, thế mà chậm rãi hiện lên chút hài lòng thần sắc, hai phiết lá liễu rìa mép cũng hơi vểnh lên. Phương Quý lúc này chính quay đầu hướng hắn xem ra, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút không thoải mái. Cách chương.